Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 764, chương 764, nhanh chân đến trước, trong vườn hoa, bể nước biên, Từ Ngôn trước mặt, một con so với cối xay còn lớn hơn một cỡ cự giải đang ở dương lên càng cua. Phun ra tán tỉnh, đem xích nguyên to lớn mai rùa ở lại trong vườn hoa này con cua. Từ Ngôn vỗ vỗ Tiểu Thanh, nói, cũng nhanh đạt đến yêu linh trình độ. Không sai, dài đến rất nhanh, ăn nhiều chút thiên trọng quả hay là có thể càng nhanh hơn tiến giai. Bể nước đã bị làm lớn ra hơn hai lần, nguyên lai bể nước đã quá lớn, nhưng là tiểu cua nhóm lớn lên rất nhanh, đều phải không chưa nổi. Đặc biệt là cầm đầu Tiểu Thanh, cái đầu kinh người nhất. Càng mơ hồ xuất hiện trở thành yêu linh dấu hiệu, Thương Mộc cùng Xích Nguyên gia sản, cơ hồ bị Từ Ngôn rời hết. Hai con đại yêu tài sản có thể nói kinh người, đặc biệt là Xích Nguyên mai rùa, đầy đủ những này tiểu con cua ăn được lâu, nuôi tới vạn tiểu cua, tiêu hao đánh đổi cực kỳ kinh người. Xích Nguyên mai rùa to lớn hơn nữa, sớm muộn có bị gặm xong một ngày, vì lẽ đó ly khai Thiên Cơ Phủ sau khi... Từ Ngôn thẳng đến Đà Phong Sơn, Mao Đà cùng Vô Trí chết rồi. Đà Phong Sơn thành nơi vô chủ, trên núi Thất Tinh Đằng cùng Thiên Trọng Quả cũng không thể lãng phí. Đặc biệt là trong lòng núi Thiên Trọng Mộc quý giá nhất, là luyện chế càng nhiều vũ thần đạn hy vọng. Chỉ có luyện chế ra càng nhiều hơn vũ thần đạn, Từ Ngôn mới có thể nắm giữ đối chiến càng nhiều đại yêu thực lực. Tuy rằng năng lực chém Thương Mộc, trừ phi vận dụng mắt trái, nếu bị 10 đầu trở lên đại yêu vây giết, Từ Ngôn cũng không chiếm được chỗ tốt. Nếu như coi là thật có thể đem sơn hà đồ trên thần vũ pháo tất cả đều đổi thành vũ thần pháo, vạn pháo cùng vang lên bên dưới, đừng nói đại yêu, yêu vương cũng không dám gắng đón đỡ. 3 ngày phi hành, Từ Ngôn lần thứ 2 đến Đà Phong Sơn. Vừa hạ xuống đến trên núi, Từ Ngôn sắc mặt lập tức biến đổi khó coi. Hai tòa phía trên ngọn núi một mảnh trống không, đừng nói Thiên Trọng Quả, liền một cái Thất Tinh Đằng chưa từng còn lại. Có người nhanh chân đến trước, ảo não bên dưới, Từ Ngôn đào ra lòng núi, sắc mặt lúc này mới chuyển tốt mấy phần. Thiên Trọng Mộc vẫn còn, không biết là bởi vì quá nặng, vẫn là không có bị phát hiện. Lấy hồ cốt trường đao trước sau đào mở hai ngọn núi, đầy đủ 11 căn dài 10 trượng ngắn Thiên Trọng Mộc bị Từ Ngôn thu vào Thiên Cơ Phủ. Không cam lòng bên dưới lại đi chân núi đào đi, mãi đến tận Đà Phong Sơn bướu lạc đà bị san thành bình địa, tại chỗ xuất hiện hai cái hố sâu to lớn thời khắc. Lần thứ hai có 7 căn lớn hơn Thiên Trọng Mộc bị đào lên, 18 cùng Thiên Trọng Mộc tới tay. Từ Ngôn thở dài một cái, có những tài liệu này, ít nhất có thể luyện chế ra hơn 1000 vũ thần đạn. Nếu như một lần nổ ra, tuyệt đối so với pháp bảo uy lực lớn ra mấy lần. Thiên Trọng Quả bị ai hái, có thể nhân cơ hội càn quét Đà Phong Sơn nhất định là một cáo già. Nghĩ đến cáo già, Từ Ngôn ánh mắt khẽ động. Mao Đà lúc trước xuất hiện ở Ngũ Địa Thành ở ngoài thời điểm, chỉ có đại yêu quỷ nhãn thấy được. Ngoài ra, chỉ còn lại Phí Lão cùng Thợ Rèn, Phí Minh Viễn ngươi một cái cáo già, mới có lợi địa phương liền không thể thiếu ngươi. Thầm mắng một tiếng, Từ Ngôn lan ra linh thức lực lượng, cảm giác trong vòng chu vi trăm dặm địa vực. Không lâu lắm, thân hình nhảy lên thẳng đến hướng đông nam bay đi. Đà Phong Sơn phía đông nam bên ngoài trăm dặm, có một chỗ quần sơn vòng quanh thung lũng. Ở đây vô cùng hẻo lánh, chung quanh là trùng điệp sơn mạch, cây cối phức tạp, lá khô khắp nơi, vốn nên là trùng thú loại hình sống lớn đại sơn cốc. Từ bên ngoài không nhìn ra cái gì, một khi tiếp cận nhưng có thể nghe được tiếng người. Không chỉ một người, mà là rất nhiều người tụ tập. Thung lũng bên trong xây dựng từng tòa nhà gỗ. Trong cốc trùng thú bị khu trục hết sạch, cả thung lũng trở thành phàm nhân nơi ở. Đứng ở ngoài cốc trên đỉnh ngọn núi, Từ Ngôn thoáng cảm giác một phen. Chỗ này thung lũng bên trong chỉ ít sống gần 10 vạn người phàm. Hơn nữa những người phàm tục tuy rằng bình thường sinh hoạt thường ngày, âm thanh đều cũng không lớn, rất ít xuất hiện lớn tiếng kêu la tình huống. Xem ra Trảm Yêu Minh cứu ra người phàm bị thu xếp ở Đà Phong Sơn phụ cận. Từ Ngôn gật gật đầu. Đối với Phí lão thủ đoạn không khỏi bội phục mấy phần. Đại yêu Mao Đà cực kỳ quật cường. Không cùng bất kỳ yêu tộc lui tới. Mà Mao Đà bị giết. Biết đến yêu tộc cơ hồ không có. Vì lẽ đó Đà Phong Sơn phụ cận khu vực. Trở thành người phàm tốt nhất tị nạn vị trí. Không chờ Từ Ngôn cẩn thận tìm kiếm Phí lão tam tích. Một đạo linh thức bỗng nhiên quét tới. Sau đó ở sâu trong thung lũng lập tức chạy ra khỏi một bóng người. Ngự kiếm tới Phí lão. Vẻ mặt cực kỳ nghiêm nghị. Như gặp đại địch. Khi hắn nhìn thấy Từ Ngôn sau khi. Lập tức yên tâm hạ xuống. Minh chủ. Ha ha. Minh chủ mau mau vào cốc ôn lại. Nơi này là chúng ta Trảm Yêu Minh mới xây tổng bộ. Như thế nào? Cũng không tệ lắm phải không? Phí lão ha ha cười lớn nói. Liền muốn lôi kéo Từ Ngôn vào cốc. Phí lão tuổi không sai a. Thiên trọng quả rắn như vậy. Người có thể cắn động sao? Từ Ngôn liếc đối phương một chút. Nói rằng. Cái gì thiên trọng quả? Ta không thích nhất ăn trái cây. Vẫn là thịt cá đến được thuận miệng. Khà khà. Phí lão nháy nháy mắt nói rằng. Thật giống hắn chưa từng thấy thiên trọng quả giống như. Người cũng phải nuôi con cua. Từ Ngôn tức giận nói rằng. Không nuôi không nuôi, ăn con cua, làm liều mà được lợi, còn tạm được, ai dỗi rãnh không có chuyện gì nuôi con cua à, Phí lão rung đùi đắc ý nói. Thiên trọng quả đem ra, Từ Ngôn không muốn cùng lão hồ ly này phí lời, trực tiếp mở miệng muốn, được được được, không phải là một ít trái cây sao. Phí lão lấy ra hai túi chữ vật, tất cả không thôi hỏi, Đà Phong Sơn thiên trọng quả đều ở nơi này. Thất tinh đằng ngươi không nên đâu. Nắm lấy túi chứa đồ. Từ Ngôn hừ một tiếng. Cây mây không muốn. Lưu cho ngươi lên tốt dùng đi. Ta còn không có sống đủ đây. Sao có thể thắt cổ đây. Phí lão cũng không tức giận. Cười hắc hắc cùng Từ Ngôn đi tới sâu trong thung lũng. Vào cốc thời khác. Từ Ngôn thấy được vô số phàm nhân bóng người. Những người phàm tục có đầy mặt bi thương. Có trên người băng bó vải trắng. Còn có người khi thì ở lau mắt sừng. Người phàm tuy nhiều, nhưng là cơ bản không nghe được tiếng khóc. Chỉ có từng tiếng quyền cước đánh cọc gỗ âm thanh xa xa truyền đến. Một chỗ bị dọn dẹp ra tới trên đất trống. Mấy ngàn tráng hán cùng một chút những đứa trẻ này đang ở diễn luyện võ kỹ. Giáo dục những người phàm tục chính là Trảm Yêu Minh một vị trưởng lão. Khuôn mặt nghiêm túc, cường mình, mới có thể bảo ra. Mới có thể trấn quốc. Ta nhân tộc thế yếu nhiều năm. Tuyệt đối không phải thiên phú không đủ. Mà là yêu tộc nhiều lắm. Chỉ muốn các ngươi chăm chỉ tập luyện. Mặc dù không thể thành tu sĩ. Cũng có thể trở thành là võ giả. Đến thời điểm là có thể chém giết yêu vật. Ta nhân tộc mới có cơ hội ở thiên bắc đặt chân. Lão giả răn dạy. Ở đây người phàm nghe được vô cùng chăm chú. Ngay cả này những đứa trẻ này đều tàn nhẫn mà bốc lên nắm đấm. Nhìn thấy những người phàm tục bắt đầu tu võ. Từ Ngôn phảng phất thấy được hạt giống của hy vọng đang ở nảy mầm. Chỉ có điều viên mầm mống này nảy mầm thời cơ cũng không tốt. E sợ không lâu sau đó còn sẽ đối mặt lớn hơn kiếp nạn. Đi qua đất trống thời khắc. Giáo dục phàm nhân trưởng lão liếc nhìn Phí lão. Vừa muốn đi qua làm lễ chợt nhìn thấy Phí lão bên cạnh Từ Ngôn. Ông lão nghiêm túc vẻ mặt ở trong khoảnh khắc đã biến thành kinh hỉ. Bước gấp mấy bước trước tiên quay về Từ Ngôn thi lễ. Miệng nói minh chủ, Từ Ngôn chỉ là gật gật đầu. Không nói gì, liền như vậy cùng Phí lão rời đi. Chờ hắn đi rồi, một người tuổi còn trẻ võ giả tò mò hỏi. Vương trưởng lão, người trẻ tuổi kia là ai a? Cái giá thật lớn, đó là chúng ta Trảm Yêu Minh một vị khác minh chủ. Họ Vương trưởng lão mang, theo một luồng cuồng nhiệt vẻ mặt nhìn về phía thân ảnh đi xa. Nói, hắn từng ở ngũ địa thành bên trong lực chém đại yêu. Nếu không phải là hắn, các ngươi những người phàm tục đâu còn giữ được mệnh a? Hắn, chính là quỷ diện, giết đại yêu quỷ diện. Có người bắt đầu kinh hô lên. Chúng ta Trảm Yêu Minh mạnh nhất một vị cường giả. Thiên Bắc mạnh nhất nhân tộc tu sĩ. Một cái tên quỷ diễn, đưa tới mấy ngàn người kinh ngạc thốt lên. Ngay sau đó trên mặt mọi người tất cả đều xuất hiện cuồng nhiệt vẻ mặt. Phảng phất vừa đi qua thanh niên có thể cường đại đến cải thiên hoán địa. Đúng đấy, họ Vương ông lão cảm khái nói. Nếu như ta nhân tộc thêm ra phát hiện mấy cái nhân vật như vậy, Thiên Bắc yêu tộc cũng sẽ không dám lấy nhân tộc làm nô. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề. Thầm, len lút.